Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2916, Trảm Hắc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki bành bành bành. Hàn Sâm thân thể trên không trung không ngừng lắc lư. Long tức, mắt rồng xạ tuyến, vảy rồng rào sát các loại lực lượng không ngừng mà đánh vào trên người hắn. Mặc dù Hàn Sâm đã hết sức ngăn cản, thế nhưng là bởi vì thực lực chênh lệch, lệnh Hàn Sâm vết thương trên người càng ngày càng nặng, từng đạo trong vết thương máu tươi dường như kết tinh bình thường rải xuống đi ra. Xương cốt cũng không biết bị đánh gãy bao nhiêu cái, lệnh Hàn Sâm cả người nhìn thê thảm vô cùng. Hắc Long lại là rất hưng phấn, từng ngụm long tức phun ra, từng đạo vảy rồng lưỡi đao cắt tại Hàn Sâm trên thân. Hiển nhiên phi thường hưởng thụ hành hạ đến chết khoái cảm. Cũng không có vội vã dùng thạch đăng giải quyết Hàn Sâm. Bành, Hàn Sâm bả vai bị một đạo rồng tinh xạ tuyến quét trúng. Lập tức bên trái xương bả vai toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Giống như là bị vô hình quái vật táp tới một ngụm. Miệng vết thương huyết sắc kết tinh lóng lánh. Đánh vui vẻ sao? Hàn Sâm đau khẽ nhíu mày, thần sắc lại là một điểm biến hóa cũng không có, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia Hắc Long nói ra, hiện tại hắn thân thể đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Không biết tiếp nhận Hắc Long bao nhiêu lần công kích, nếu là đổi bình thường chân thần cấp dị chủng, chỉ sợ cũng đã sớm chết mất. Hàn Sâm thân thể trải qua 4 lần cường hóa mới có thể miễn cưỡng trèo trống đến bây giờ. Đương nhiên, đây cũng là hắn cố ý vi chi. Nếu không trên thân hơn phân nửa thương kỳ thật cũng là có thể tránh khỏi. Chỉ là Hàn Sâm căn bản không có muốn tránh ý tứ. Thậm chí còn cố ý dùng thân thể đi cản. Chỉ là tránh đi chí mạng yếu hại mà thôi. Giống, Hắc Long không quan tâm. Phát ra tiếng long ngâm. Muốn lần nữa trọng thương Hàn Sâm. Chỉ là lần này Hàn Sâm không tiếp tục tay không tấc sắt đi đón, mà là từ bên hông rút ra một thanh Phật quang như trăng hẹp trường đao. Tại đao kia bị Hàn Sâm rút ra trong nháy mắt, Phật quang lập tức bao phủ Hàn Sâm thân thể, cơ hồ là ở trong chớp mắt, Hàn Sâm trên thân chịu thương, vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thân thể trực tiếp khôi phục trạng thái đỉnh phong. Mà chuôi này nhân quả báo ứng đao, lại là Phật quang đại phóng, giống như là một vòng chiếu rọi vũ trụ hồng hoang mặt trời bình thường. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp đối Hắc Long long ngâm sóng xung kích chém xuống. Chỉ gặp kinh khủng đao quang như là trảm thiên chi nhận. Trong nháy mắt đem long ngâm sóng xung kích chém vỡ, không hề dừng lại tiếp tục chém về phía Hắc Long. Một đao này là nhân quả báo ứng đao hấp thu Hàn Sâm chịu bởi vì ngưng tụ một đao. Lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ đồng đẳng với Hàn Sâm sở thụ rất nhiều công kích tổng cộng. Lại thêm Hàn Sâm lực lượng của mình cùng đao kỹ. Một chàm oai ngay cả vảy đen chân long loại này đỉnh cấp chân thần dị chủng cũng vì đó kinh hãi muốn tuyệt. Không dám chính diện đón đỡ, giãy giụa thân thể. Dường như long du thái hư bình thường muốn bỏ chạy mà đi. Đáng tiếc nó vẫn là quá coi thường nhân quả báo ứng đao lực lượng. Bởi vì đã hình thành, quả liền tất nhiên sẽ sinh ra. Vảy đen chân long chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đi ngăn lại cái này một chàm. Trốn là không thể nào trốn đi được. Hắc Long mắt thấy đao quang phá không mà tới. Vô luận như thế nào biến ảo thân pháp cũng kéo không ra không gian. Cúi đầu liền muốn lại đi thổi trong tay thạch đăng. Muốn mượn nhờ thạch đăng đèn diễm lực lượng. Đem một đao kia đánh tan. Thế nhưng là nó long tức từ trong miệng phun ra ngoài. Lại giống như là chỉ xích thiên nhai. Làm sao cũng thổi không đến đèn diễm trước mặt. Hàn Sâm thời gian lĩnh vực không ảnh hưởng được thạch đăng. Lại có thể ảnh hưởng đến Hắc Long. Hàn Sâm lấy thời gian lĩnh vực hạn chế nó phun ra long tức. Để long tức thời gian trì hoãn. Căn bản không đụng tới gần trong gang tấc thạch đăng đèn diễm. Hắc Long kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm. Đã tới đã không kịp. Một sát na này thời gian, đao quang đã rơi vào xuống dưới. Vào đầu chạm tại Hắc Long trên trán của. Hắc Long đã không có đường lui. Cũng không kịp làm tiếp cái khác dự định. Chỉ có thể ngưng tụ sức mạnh. Dùng đầu rồng chống đỡ được một đao kia. Răng rác, long huyết như suối nước bình thường phun ra ngoài. Viên kia long đầu ngạnh sinh sinh bị Hàn Sâm một đao từ giữa đó bổ ra. Ánh đao màu tím mang theo kinh khủng xé rách lực lượng. Thế như trẻ tre bình thường phóng tới trùng kích. Ngạnh sinh sinh đem đầu này Hắc Long hơn nửa người đều cho bổ ra. Hàn Sâm không có thời gian đi xem cái kia Hắc Long chết chưa. Thân hình lóe lên, thuấn di đến Hắc Long móng vuốt trước. Đưa tay đem cái kia thạch đăng cho đoạt lại. Nếu là không có cái này ngọn thạch đăng, mặc dù nó là đỉnh cấp chân thần, Hàn Sâm cũng không trở thành bị đánh thảm như vậy. Thạch đăng tới tay, Hàn Sâm thân hình lại lóe lên, thuấn di Hắc Long một bên khác móng vuốt chỗ, muốn đem chính mình Medusa chi thuẫn cũng cho đoạt lại. Thế nhưng là ai biết ngón tay còn không có đụng phải Medusa chi thuẫn. Hắc Long móng vuốt đột nhiên co rụt lại, nó bị đánh trở thành hai nửa thân thể, vậy mà hợp hai làm một, vết thương trong chốc lát phục hồi như cũ, như là không có nhận qua thương, thật là lợi hại năng lực khôi phục. Hàn Sâm trong lòng tán thưởng, rồng hệ dị chủng bình thường năng lực khôi phục đều rất mạnh. Đầu này Hắc Long còn vì xuất sắc, cơ hồ đã cùng bất tử chi thân không sai biệt lắm. Vảy đen chân long mắt thấy thạch đăng bị đoạt, lập tức giận dữ, trên thân mây đen bốc lên, mang theo vô biên uy áp hướng về Hàn Sâm cuốn tới. Vô chi tiểu long, cũng dám mạo phạm nhà ngươi cha xứ đại gia, còn không bó tay liền chạm. Hàn Sâm tay nâng thạch đăng, ngưng tụ huyền hoàng lực lượng, hóa thành một chỉ từ cái này đèn diễm phía trên xuyên qua. Huyền hoàng lực lượng xuyên qua đèn diễm thời điểm, lập tức lây dính trắng lóa đèn diễm, khiến cho huyền hoàng lực lượng cũng thay đổi trở thành màu trắng. Hướng về vảy đen chân long đánh qua, Hàn Sâm chỉ cảm thấy cái kia thạch đăng phảng phất liền là một cái tăng phúc khí. Huyền hoàng lực lượng xuyên qua đèn diễm về sau, lập tức được tăng cường rất nhiều lần. Ông... Huyền hoàng lực lượng trực tiếp đánh xuyên qua long tức, rơi vào vảy đen chân long trên thân. Hàn Sâm trơ mắt nhìn vảy đen chân long cái kia to lớn màu đen bản mệnh bánh răng bị huyền hoàng lực lượng thôi động. Chạy đến quay vòng lên, vảy đen chân long sắc mặt đại biến, thân thể vặn vẹo giãy giụa, muốn cùng huyền hoàng lực lượng đối kháng, tuy nhiên lại hoàn toàn không có tác dụng. Thân thể nhanh chóng thoái hóa, khí tức cũng trên phạm vi lớn yếu bớt, trong chốc lát liền bị từ chân thần cấp đánh vỡ đến hóa điệp. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, lúc đầu lấy lực lượng của hắn, hẳn là rất khó nghịch chuyển vảy đen chân long bản mệnh bánh răng. Bây giờ có thạch đăng tác dụng, vậy mà thoáng cái liền đem vảy đen đại long đánh vỡ hóa điệp. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi thoái hóa, nhưng cũng đã hết sức kinh người. Tốt một chiếc thạch đăng, lại có uy lực như thế. Chỉ sợ so thiên la thần thương loại kia thần cách võ trang còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, chỉ là lúc này nhưng cũng không kịp đi cẩn thận thưởng thức. Trực tiếp rút đao liền hướng về vảy đen đại long chém đi qua. Vảy đen đại long là chân thần cấp thời điểm. Hàn Sâm không phải là đối thủ của nó, nhưng là cùng là hóa điệp. Hàn Sâm chém giết vảy đen đại long lại là dễ như trở bàn tay. Thời gian lĩnh vực bao phủ xuống, lập tức để cái kia vảy đen đại long ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Từng đao điên cuồng chém mà xuống, đem cái kia vảy đen đại long chém thành vài khúc, vảy đen chân long vẫn chưa chết. Hàn Sâm lấy thiên hạ đao xu thế rơi xuống, vô số đao quang răng khắp nơi, ngạnh sinh sinh đem nó thân thể chém thành thật nhiều khối. vảy đen đại long thân thể khôi phục chân thần cấp, cưỡng ép muốn đem bị chém thành khối vụn thân thể lần nữa tụ tập lại. Thế nhưng là Hàn Sâm lại nhìn thấy tại nó miệng rồng bên trong có một vật lập lòe phát quang, lúc này điên cuồng chém mà xuống, đem cái kia chớp lóe đồ vật chặt đứt. Phốp, những cái kia xác rồng giống như quả cầu da xì hơi, trong chốc lát đều xẹp xuống, trong đó một mực ngậm mà không tiêu tan long huyết cũng phun ra ngoài. Ngâm Hàn Sâm một thân đều là long huyết. Cách chương.